Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong cái khung giờ quen thuộc trên kênh MC Định Soạn Official. Trước khi chúng ta đi đến với tập số 2 của bộ truyện Báo Oán Đêm Giao Thừa của tác giả Chín Nguyễn, thì tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị vì trong một số ngày vừa qua, gia đình tôi cũng có việc đột xuất, thành thử cũng không kịp báo cáo cho quý vị. Thành thử hôm nay thì tôi cũng xin báo cáo để quý vị hết sức thông cảm. Và cũng qua đây thì cá nhân tôi cũng xin được cảm ơn đến sự quan tâm cũng như là chia sẻ những cái tình cảm của quý vị dành cho tôi và gia đình tôi trong những ngày vừa qua. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng ta đi đến tập số 2 của bộ truyện rất hay Báo Oán Đêm Giao Thừa qua phần diễn đọc của Định Soạn. Hải lúc này mới tỉnh táo lại thực sự. Anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cổng lại một lần nữa thì chẳng thấy gì khác ngoài hai đứa nhỏ đang vui đùa với nhau. Đưa tay lên dụi mắt, anh cố nhìn kỹ thêm một lần nữa thì chẳng thấy gì cả. Anh ngơ ngác một hồi rồi ngồi thụp xuống ghế. Linh bần nãy lúc mọi người ồn ào cô đã vội chạy lên phòng của mình làm gì đó. Bây giờ cô mới quay trở lại nắm lấy tay của Hải mà nói: "Thôi được rồi, không sao đâu anh. Anh ngồi một lát cho trấn tĩnh lại đã. Chắc là khi nãy anh bị chấn động tâm lý cho nên sinh ra ảo giác. Anh đừng có nghĩ ngợi nhiều quá. Chuyện khi nãy để em giải thích với bố mẹ, anh cứ yên tâm." Nghe những lời của Linh nói, Hải cảm động cầm lấy tay của cô. Đôi mắt của cô rưng rưng hạnh phúc. Bàn tay của anh từ từ siết chặt lấy bàn tay của vợ sắp cưới. Đột nhiên Linh kêu lên rồi rụt tay lại: "Ôi em đau." Hải vội vàng nới lỏng bàn tay của mình rồi ngửa bàn tay của Linh ra. Ở dưới lòng bàn tay của Linh có một vết cắt sắc lẹm, tuy không quá sâu nhưng cũng đủ để chảy máu. Hải liền hốt hoảng nói: "Sao thế? Tay của em làm sao thế này? Có phải khi nãy anh làm em bị thương không?" Linh vội rụt cánh tay lại, cô khẽ trả lời: "Em không sao đâu. Nãy em nhặt mảnh sành không may nó bị cứa cho nên là không sao đâu anh ạ." Hải đưa đôi mắt nhìn có phần ăn năn với Linh: "Anh xin lỗi đã để em vì anh mà phải như vậy. Anh hứa sau này anh sẽ yêu em nhiều hơn để bù đắp cho những gì của ngày hôm nay." Linh hạnh phúc cười vui vẻ nhìn Hải với một ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Đôi mắt của cô hướng ra ngoài cổng rồi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Xong xuôi thì đoàn nhà trai lên xe để trở về nhà. Theo đúng kế hoạch, đám cưới chính thức diễn ra vào ngày 18 tới, nghĩa là sẽ sau buổi lễ ăn hỏi hôm nay đúng 6 ngày. Hải và Linh chia tay nhau bịn dịn như không muốn rời xa dù chỉ là một phút. Hải ghét sát tay của Linh rồi nói: "Anh không lỡ rời xa em dù chỉ là một phút giây nào cả. Cố lên em ạ. 6 ngày nữa thôi chúng mình sẽ chính thức ở bên nhau." Linh hạnh phúc lắm, cô nhìn thẳng vào mắt của Hải rồi thủ thỉ: "Em cũng vậy. Cũng không muốn xa anh thêm phút nào cả. Em sẽ chờ anh." Nói rồi Hải bước lên xe để trở về. Trong lòng của anh lúc này tràn ngập hạnh phúc. Chờ cho đoàn xe của nhà trai đi hết thì quan khách cũng lần lượt chào gia đình của ông Lâm để ra về. Lúc này ông Lâm gọi Linh lại rồi nói: "Bố thấy là cái đám cưới này của con á, cứ như là có ai đó cố tình ngăn cản đó. Hết chuyện này rồi chuyện kia. Bố thấy không có ổn, trong lòng của bố hoang mang lắm." Linh vội vàng ngồi xuống ghế mà phân trần: "Con thấy không có gì đâu bố à. Chuyện không may thì ai nói cho nó hết. Mà con thấy thế cũng không phải là không may đâu bố. Tai nạn như vậy anh Hải không có sao cả, đó lại chính là may mắn." Bà Phương liền thêm vào: "Tai nạn thì mẹ không có nói. Thế nhưng mà cái chuyện ban nãy chẳng lẽ cũng là tai nạn hay sao? Đang yên đang lành nó lại chỉ hai đứa cháu nhà chú Minh là kêu là ma, không phải là người. Nhìn ánh mắt của nó khi ấy mẹ hết cả hồn." Linh vòng cánh tay qua ôm mẹ rồi nũng nịu: "Mẹ, cái chuyện đó thì cũng có gì khó hiểu đâu. Anh ấy vừa trải qua những cái nguy hiểm như vậy thì tâm lý chưa được ổn định, sinh ra ảo giác thôi." Bà Phương không nói gì nữa, bởi vì ngày thường bà gặp Hải rất nhiều, mà vẫn đánh giá Hải là một con người có tài và rất ngay thẳng thật thà, ăn nói lễ phép và cũng chiều chuộng con gái của bà. Đôi khi bà còn thấy Hải quan tâm đến Linh chu đáo hơn cả bà nữa, cho nên bà rất an tâm khi Linh và Hải quyết định đến với nhau. Ông Lâm vẫn còn gương mặt phần lo lắng, ông thở dài mà nói: "Bố là bố lo cho con thôi, chứ bố mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái, cho nên bố mẹ không muốn con tương lai sau này bất chắc. Nói thật là cái thằng Hải nó cũng là một đứa ngoan ngoãn thật thà,

chắc nó phải to lắm mới lôi được cả chiếc lồng mấy chục cân gà như thế. Hai Liên cười rồi nói, dạ đâu có vậy chú, đâu phải nó 30 hay 40 cân thì mới có sức kéo 30 cân. Con vật sinh tồn trong tự nhiên nó có thể kéo được những cái thứ gặp nấp 10 lần trọng lượng cơ thể chứ. Con cáo này ở trong vườn nhà cháu lâu năm rồi, chắc cũng chỉ độ khoảng chục cân gì đó. Nhưng mà chắc lần này nó phải có 2 con. Mấy người nghe Hải giải thích thì liền vội vàng tin tưởng ngay, không ai còn tỏ ra run sợ như khi nãy. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Thật ra thì Hải chỉ nhanh xử trí tình huống tránh cho mọi người hoang mang hoặc có những lời đàm tiếu không hay sau này. Chứ bản thân của anh khi thấy cảnh tượng ấy cũng bị một phen kinh sợ. Trong nhà khi ấy chỉ còn lại ông Hùng, bà Mai và Hải. Ba người nhìn nhau với một ánh mắt ái ngại. Hải lên tiếng. Bố mẹ đừng quá lo lắng. Theo con nghĩ thì chắc là con gì nó ăn gà thôi. Bố mẹ cố gắng qua ngày cưới của con để xem xét trong vườn nhà mình có cái con gì không. Ông Hải gương mặt vẫn còn thất thần nhìn con trai mà nói. Thôi bố nghĩ thì cũng không có gì to tát đâu. Cái chuyện trọng đại của con nhất định phải làm cho xong và tươm tất. Không người ta lại chê cười cho. Thôi bây giờ con đi ra ngoài xem mọi người làm việc đến đâu rồi. Trong này để cho bố mẹ tính nốt việc. Hải vâng dạ bước ra bên ngoài. Còn hai vợ chồng ông Hùng và bà Mai. Khi ấy bà Mai với vội nắm chặt cánh tay của chồng. Bà run giọng nói. Ông này, tôi thấy cái chuyện này nó không có bình thường ông ạ. Xong đám cưới tôi với ông phải đi gặp ngay thầy mới được. Sao tôi thấy lo lắng quá. Ông Hùng chẹp miệng mà nói. Được rồi, cứ xong cái đám cưới cho thằng Hải đi. Rồi tôi đưa bà đi. Cái chuyện khi nãy nhìn thì cũng kinh sợ. Nhưng mà theo tôi thì chắc là cái con gì đó nó ăn gà thôi. Bà đừng có mà tự dọa mình nữa. Bà Mai lúc này được chồng an ủi thì cũng có phần tâm lý ổn hơn. Nhưng đôi mắt vẫn còn tỏ ra sợ hãi. Khi nghe tới việc trọng đại của con trai bà tự trấn an lại bản thân, bà bước vội xuống giường tay với lấy quyển sổ đi ra kiểm tra từng thứ một, xem được mọi người chuẩn bị theo đúng ý của bà hay chưa. Loay hoay kiểm tra thì tất cả mọi thứ đã đầy đủ theo đúng ý của ông bà. Thế nhưng chỉ còn duy nhất đứa cháu gái mà bà sai đi chợ sớm để mua một ít gia vị thì vẫn chưa thấy về. Bà liền hướng mắt ra ánh cổng. Vì nhà hôm nay có đám cưới cho nên bóng điện được mắc từ ngõ mắc vào tới nhà. Bà Mai nhìn thấy phía trước cổng nơi có ánh đèn hắt ra nửa sáng nửa tối, có một đứa con gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp. Nghĩ bụng đó là đứa cháu gái của mình cho nên bà Mai liền gọi lớn. Ờ cái con Hường này, làm gì mà đứng ở ngoài đó hả? Sao từ nãy đến giờ bác bảo mày mà mày chưa có đi? Đi đi về mọi người có lấy gia vị để làm đồ ăn chứ con. Bà Mai dứt lời nhưng bóng dáng của người ấy vẫn ngồi im lặng trên chiếc xe, không hề có một chút động tĩnh. Sốt ruột bà Mai bước nhanh ra ngoài cổng, vừa đi bà vừa nói. Ồ hai cái con Hường này đi hay không thì bảo bác một tiếng để bác còn bảo người khác đi. Chứ không lại nhỡ hết việc của bác bây giờ. Cái bóng đó vẫn còn đứng im nhưng không hề phản ứng lại. Nhưng khi bà Mai đặt chân đến sát cổng, khi bà đã bị khuất bởi chiếc tường bao quanh nhà, thì bóng người con gái và chiếc xe đạp đã biến mất. Bà Mai bước ra khỏi cánh cổng thì ngạc nhiên lắm, vì chẳng có ai ở đó nữa, bà lẩm bẩm. Có ai lạ, nó vừa đứng đây mà sao nó lại mất tiêu? Chẳng lẽ mình già đến nỗi nhìn gà hóa quốc? Bà Mai mệt mỏi lắc đầu quay trở vào bên trong, thì chợt có một tiếng hét ở phía sau, kèm theo đó là tiếng phanh kín kít của chiếc xe đạp làm cho bà giật bắn người. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hường, đứa cháu gái được bà phân công mua gia vị đã trở về. Vì bà Mai bị khuất sau bức tường cho nên cô gái bất ngờ đâm trúng bà, cho nên mới hét to như vậy. Lúc này tuy trời vẫn còn đang khá rét, kèm thêm với những đợt mưa nhỏ lất phất, nhưng lúc này trên khuôn mặt của bà Mai, mồ hôi đang thi nhau chảy thành từng giọt. Bà Mai đưa tay ôm ngực của bà thều thào quát. Chà tiên sư nhà cô định dọa chết tôi đấy hả? Hường vội vàng dừng chiếc xe đạp rồi chạy tới đỡ bà Mai nói. Cháu xin lỗi nhưng mà cháu đâu có biết là bác đứng ở đây. Tại khuất trước tường cho nên là cháu không có nhìn được bác. Mà sao bác không ở trong nhà ra ngoài này làm gì vậy? Ngoài này có cái gì việc gì đâu. Hải ở trong sân đang cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Linh. Vừa nhắn anh vừa cười một cách thích thú hạnh phúc. Nghe tiếng la và tiếng xe phanh gấp, anh liền bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi chạy ra. Mẹ có làm sao không à? Mới từ sáng đến giờ mà mẹ cứ giật mình mấy lần rồi đó. Hay là mẹ mệt thì mẹ vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng cố làm việc nữa để con lo cho. Bà Mai liền xua tay. Không có việc gì đâu, mẹ làm được mà. Con lo thu xếp cho tốt việc của con với con Linh đi. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, bà Mai liền hỏi cô cháu gái. Thì bà nãy con về sao không có vào nhà ngay, mà còn thập thò ở ngoài cổng. Hương tỏ vẻ ngạc nhiên lắm liền nói. Dạ đâu có à, cháu đạp xe liền một mạch từ chợ với đó bác.

Thoáng chút có phần ngượng ngùng, Thúy và Nhã liền cầm hai ly rượu vang không biết hết được Hải rót từ khi nào, đã để trước mặt của hai người. Thúy cười rồi nói, chúc mừng hạnh phúc của anh Hải và cô dâu trong năm hạnh phúc ạ. Nhã cũng lại thêm, sớm sinh quý tử này, rồi là chúc anh Hải sự nghiệp sau này ngày càng thành công và phát triển. Hải nghe xong thì vui vẻ lắm, uống hết ly rượu trên tay rồi nói, cảm ơn hai em ngồi ăn uống tự nhiên nhé, lát đi đón dâu cùng với anh và gia đình. Hải vừa nói xong thì từ phía ngoài cầm, tiếng chó bỗng nhiên sủa vang lên inh ỏi, con này nối tiếp con kia mà chu lên từng hồi. Mọi ánh mắt trong tiệc cưới nghe thấy tiếng của con chó chu đều hướng ra phía ngõ để nhìn xem có chuyện gì. Ông Hùng từ trong nhà bước ra, khuôn mặt của ông tỏ ra khó chịu, ông liền lên tiếng gọi bà Mai. Sáng nay tôi đã bảo bà là nhốt có con nô với con mực vào đằng sau nhà rồi cơ mà. Nhà hôm nay toàn người lạ, sao mà bà không có nhốt đi? Để bây giờ nó sủa ầm ĩ ở ngoài cổng thế kia. Bà Mai hớt hải đi ra hướng ánh mắt phía cổng rồi nói. Làm gì mà phải con nô với con mực nhà mình? Ông nhìn xem toàn là chó ở đâu nó kéo đến. Sao lại nhiều chó ở đâu kéo đến trước cửa nhà mình thế kia? Ông Hùng lúc này mới nhìn kỹ lại. Ở ngoài cổng có 4-5 con chó, to có, bé có. Nhưng chính xác nó không phải là con nô hay con mực của nhà ông. Chúng đang đứng ở phía ngoài cách cổng nhà ông chừng 5-6 mét. Đôi mắt long lên nhưng mà chúng đang nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm. Rồi cứ hướng thẳng vào trong nhà mà chu cháo lên từng hồi. Ông bực mình gọi mấy đứa cháu đang làm nhiệm vụ rót nước bê mâm ở phía dưới sân. Này, Sơn, Bảo, chúng mày ra ngoài cổng đuổi hết mấy con chó kia đi cho bác. Xem luôn nó là con chó của nhà ai rồi bảo người ta xích lại đi. Hai đứa cháu vâng dạ rồi tiến ra ngoài cổng. Hải thấy vậy thì cũng vội vã bước ra theo. Đàn chó vẫn đang chu cháo lên từng hồi. Hai thằng cháu của ông Hùng thì cầm gậy xua đi. Rồi cầm cả đá ném thì dường như chúng không hề sợ hãi. Mà chỉ chạy để đi né những cú đập, những viên đá rồi chúng lại quay lại vị trí cũ để mà chu lên từng hồi. Thế nhưng khi mà Hải vừa bước ra đến nơi, thì lần lượt mấy con chó đều cúp đuôi lại, rên lên ư ử không thành tiếng, rồi chạy một mạch đi mất hút. Hải quan sát kỹ xem chúng chạy về đâu, thì đàn chó khi nãy là nhà của ông Trung ở xóm Gạo. Hải quay sang bảo hai đứa. Mấy con chó vừa rồi là chó của nhà ông Trung đầu xóm, nhà ông chuyên nuôi chó để mà bán, chắc này ông bận việc gì đó. Cho nên là chúng nó đói người thêm mùi thức ăn cho nên tới quấy giấy đó. Lát một trong hai thằng ăn xong thì bảo ông ấy nhốt lại hộ anh nghe chưa. Hai đứa em nghe Hải nói thì gật gù trước đầu. Nhưng trên khuôn mặt của cả hai đứa lúc này thì tỏ vẻ sợ hãi. Thằng Sơn lắp bắp hỏi thằng Bảo. Mày có thấy gì lạ không? Thằng Bảo lúc này cũng chưa hết sợ lắp bắp trả lời. Em thấy lạ lắm. Sao anh em mình đuổi mãi nó không đi? Mà anh Hải ra là tụi nó chạy mất hút vậy. À mà này. Hơn nữa là cái cô đạp xe áo trắng là từ đâu ra? Lúc này thằng Sơn mới toát hết cả mồ hôi líu lưới lại, rồi cố gắng nói thành tiếng. Mày cũng nhìn thấy à? Cô ta chui ra từ chỗ nào vậy hả? Bảo thấy thằng anh tỏ ra sợ hãi thái quá thì bèn hắng giọng chê bai. Tưởng thế nào? Hằng ngày anh cứ chê là em sợ ma, đêm cứ bắt em dậy trông cho em đi tè, thế mà bây giờ ban ngày anh còn sợ hơn cả em. Nói rồi thằng Bảo lè cái lưỡi ra chọc thằng anh. Nhưng không để ý đến thái độ của thằng Bảo, thằng Sơn liền lắp bắp nói. Mày không sợ thật hả Bảo? Thằng Bảo tỏ ra khá ngạc nhiên, nó liền nói. Sợ cái gì mà sợ, chỉ có mỗi là đôi mắt đàn chó ấy như quá hung dữ thôi. Anh và em đuổi nó cho nó không có sợ. Còn cô gái mặc đồ trắng đạp xe kia, thì chắc là do lúc anh em mình nhìn không có để ý, thì cô ta đi từ trong ngõ nào ra đó thôi. Sơn liền lắp bắp. Nhưng mà mặt của cô ta? Bảo liền hỏi lại. Cô ấy quay lưng về phía của tụi mình, em có biết mặt mũi cô ta sẽ làm sao? Chẳng lẽ là anh nhìn thấy mặt của cô ấy hả? Thằng Bảo cười cười chăm chú quan sát câu trả lời của anh mình, thì câu trả lời của thằng Sơn làm Bảo khá ngạc nhiên. Sau câu hỏi của Bảo thì Sơn lập tức gật đầu rồi run rẩy kể. Cô ta ngoảnh mặt lại mà, cô ta có ngoảnh mặt lại đấy. Thằng Bảo tròn xoe hai mắt rồi cãi lại thằng anh. Nào đâu có, em cũng đứng cùng với anh chẳng thấy cô ấy quay mặt lại tẹo nào. Cứ cắm cúi đạp xe về phía trước. Rõ ràng là cho tới lúc anh Hải đi vào nhà thì cô ấy cũng khuất bóng ở phía cuối làng có phải không? Thằng Sơn gật đầu nhưng lại lắc đầu rồi nói. Đúng là như vậy nhưng mà tao chắc chắn là cô ta quay mặt lại. Kinh quá mà, gặp ma ban ngày rồi Bảo. Nghe thấy gặp ma ban ngày thì thằng Bảo phì cười nó liền nói. Ừ thì cho là gặp ma ban ngày đi. Thế thì mặt mũi của cô ấy ra làm sao mà anh run như là cầy sấy như vậy hả? Nói nhanh em nghe. Vẫn với thái độ vô cùng hoảng sợ của thằng Sơn run rẩy nói ra từng chữ. Mặt của cô ta là cái đầu lâu không không có thịt, Cô ta quay lại nhìn tao, rồi cái đầu nhe răng ra cười, kinh dị quá. Thằng Bảo liền cười lớn rồi nói, này, anh đừng có bịa ra rồi cố tình dọa em đấy nhá. Chơi thế là không có đẹp đâu. Thằng Sơn khuôn mặt vẫn còn khá căng thẳng, không chút thay đổi sau mấy lời trêu chọc của thằng em. Như sực nhớ ra một điều gì đó, thằng Sơn liền lên tiếng nói với thằng Bảo. Tao khẳng định anh em mình gặp ma rồi. Mày thử nghĩ xem, cái lúc anh Hải chưa ra tới chỗ tao với mày, cô ta còn đạp xe ở phía sau mấy con chó. Thế mà khi anh Hải ra tới cổng thì cô ta đã khuất bóng ở cuối làng rồi. Khoảng cách từ ấy đến chỗ khúc cua ở cuối làng thì kể ra đi xe máy và vít ga thì cũng không thể nhanh đến như vậy. Tới đây thì Bảo cũng đã hiểu ra, dường như hai anh em đã gặp ma thực sự giữa ban ngày. Vì khi nãy quá để ý tới đám chó tới phá rối kia, cho nên Bảo không để ý cho lắm tình tiết khi ấy. Khi mà nghe Sơn giải thích thì Bảo mới thấy thật là vô lý. Hai thằng đang tái mặt đi hết cả rồi đăm chiêu suy nghĩ, thì một cơn gió lạnh buốt kèm theo những giọt mưa hắt vào mặt, làm cho cả hai thằng co ro. Hai thằng theo đuổi những suy nghĩ, chẳng thằng nào nói với thằng nào, ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong đám cưới. Thế Hải từ ngõ bước vào lắc đầu tỏ vẻ hơi khó chịu. Thúy thì vẫn còn chú ý quan sát từng cử chỉ hành động của Hải. Thế nhưng Nhã bất ngờ vẫy tay gọi. Anh Hải, anh Hải, ngoài đó có cái gì mà ồn ào với anh? Hải bước tới lắc đầu thở dài rồi trả lời. Mấy con chó nhà ông Trung ở đầu xóm, chắc là bị bỏ đói cho nên là kéo đến đây để quấy phá. Thôi, anh đuổi chúng nó về rồi, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi. Anh vào chuẩn bị một lát, bởi vì sắp đến giờ đi đón dâu rồi. Hải toan quay đi thì cái mồm nhanh nhảu của Nhã lại chợt vang lên. Anh Hải, anh Hải, dạo này anh ngủ có hay mơ gì lạ không? Nghe xong câu hỏi của Nhã, Hải bất chợt quay ánh mắt lại, nheo nheo nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Hải liền hỏi, em hỏi anh mơ lạ là mơ cái gì? Nhã như là định nói tiếp thì Túy đưa tay nhéo vào đùi, biết ý Nhã liền chữa cháy. À, dạ không có gì đâu ạ, ý em hỏi là sắp cưới vợ rồi, anh có bị kiểu như là mất ngủ hay không ấy? Hướng đôi mắt có chút gì đó hơi khó chịu và khó hiểu, Hải có vẻ lặng lẽ suy nghĩ chuyện gì đó vài giây, rồi anh lại lặng lẽ lấy vẻ bình tĩnh rồi cười tươi mà nói. Gớm chưa, có được cô em tốt quan tâm quá, anh dạo này vẫn ăn tốt ngủ đều đặn, mọi thứ vẫn bình thường, hai em lo mà lấy chồng đi, lại còn lo cho giấc ngủ của anh làm gì chứ. Nói rồi Hải quay đi vào bên trong khá vui vẻ. Còn lại Thúy và Nhã lúc này Nhã đang được một vài con mắt của những người xung quanh tò mò để ý. Hai má của Nhã lúc này đã đỏ bừng. Thúy bây giờ mới lên tiếng. Đúng là con Hâm này, mày định nói ra cái chuyện mới thấy con Liên với anh Hải đúng vào cái ngày này sao? Tao đến ạ mày đó Nhã. Mày lớn rồi, làm gì thì nghĩ tí đi cho tao nhỉ? Chứ không thì đi với mày cũng đến chết vì ngượng chứ. Nhã không cãi lại Thúy, nhưng đôi mắt bắt đầu liếc khắp nơi rồi nói. Tao thấy bà nãy ở ngoài cổng chắc chắn là có chuyện không có bình thường đâu. Thúy tỏ vẻ hơi bực mình rồi gắt nhẹ. Này bà cô, bà bớt lắm chuyện cho tôi nhờ được không? Chẳng quan tâm tới thái độ khó chịu của Thúy, Nhã đã nhanh nhẩu đáp. Mày chả biết cái gì cả. Ban nãy cả hai cái thằng Cu Bảo và Cu Sơn, hai anh em nó ra cổng đuổi đàn chó nhà ông Trung với anh Hải. Thì khi nãy hai đứa chúng nó từ cổng quay vào, thấy thế mặt bọn nó đứa nào cũng tái nhợt đi. Mặt cắt không còn một giọt máu nào. Tôi nghe loáng thoáng mấy người lớn bàn bên nói là khi nãy là hai cái thằng đó nó kêu nó gặp ma. Thúy nghe xong thì tỏ vẻ không tin rồi nói với Nhã. Ma ban ngày ở đâu ra? Giờ lại còn nghĩ ra ma ban ngày để đe dọa trẻ con. Tao thua mày rồi đó Nhã à. Ăn đi rồi chuẩn bị đón dâu. Hỏng hết cả phần của người khác. Thấy nói nữa thì Thúy cũng chẳng tin. Nhã đành chẳng thèm nói thêm. Hơn 12 giờ trưa thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Gió mùa đông bắc tràn về, làm cho tiết trời trở nên lạnh hơn. Bầu trời trở nên âm u xám xịt. Từng đợt gió lạnh chốc chốc lại thoáng qua. Không gian trong chiếc rạp cưới của nhà ông Hùng bà Mai trở nên có chút gì đó ảm đạm. Mặc dù tiếng cười nói, tiếng nhạc sập sình vẫn đâu đó vang lên. Ngoài đường làng mặc dù trời mưa nặng hạt, những giọt mưa chẳng khác nào những hạt nước đã táp vào mặt. Thế nhưng mà đám trẻ con trong làng vẫn đang thi nhau chạy theo chiếc ô tô, có gắn hoa vô cùng đẹp và sang trọng. Hải mặc bộ vest trắng lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa đã được xếp hình trái tim. Đúng thật nhìn Hải ngày hôm nay như một vị hoàng tử. Anh từ từ bước lên chiếc xe hoa dành cho chú rể đi đón cô dâu với một khuôn mặt dạng người hạnh phúc. Phía sau là ba chiếc xe 24 chỗ ngồi được dán chữ hỷ ở phía trước để chờ họ hàng bạn bè của chú rể lên đường tới nhà gái để đón dâu. Ngồi trên xe, Thúy bỗng cảm thấy nhớ Liên hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy vô cùng xót xa. Nhớ đến những giấc mơ vừa qua, cô gần như xác định Liên lành ít dữ nhiều. Nhưng trong những giấc mơ lần ấy thì lần nào cũng bắt đầu từ ngõ nhà Hải. Có Hải và ông bà Hùng Mai, cả ba người đều hiện lên một cách rõ rệt. Và rồi điểm kết thúc chính là con đường dẫn vào nghĩa trang của làng. Thúy đang nghĩ rằng liệu chuyện mất tích của Liên có liên quan gì đến Hải hoặc cả ông bà Hùng Mai hay là không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.